Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 587, đàm phán. Ngươi không phải La Hồng. Lâm Diệu trừng trừng mà nhìn La Thiên, trong ánh mắt có khiếp sợ, còn có chút không rõ. La Thiên bị hắn như thế vừa nhìn cho rằng Lâm Diệu đang lừa hắn. Theo bản năng mà liền muốn phản bác, nhưng thấy đến Lâm Diệu trong lòng bàn tay càng ngày càng sáng điện quang sau, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ta xác thực không phải La Hồng. Trầm mặc chốc lát, La Thiên thừa nhận chuyện này. Ngươi là linh tộc? Lâm Diệu lại hỏi. Cái kia ngược lại cũng không phải, nghe nói như thế. Lâm Diệu mắt sáng lên, trong lòng sinh ra một chút những ý nghĩ khác. Nếu như người này trước mặt không phải La Hồng, cũng không phải linh tộc, vậy hắn hoàn toàn có thể không cùng người này trước mặt là địch. Thậm chí có thể hợp tác, đến thời điểm mượn dùng một chút La Thiên Phong Thần Tháp phong ấn một hồi lâm vận trong cơ thể. Linh giới cánh cửa, cái kia chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một tia kích động, trầm giọng hỏi, vậy ngươi đến cùng là ai? Không nói đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. La Thiên trong lòng thầm mắng không ngớt, thân là đã từng nguồn thần cảnh cường giả, hắn vẫn là lần thứ nhất bị như vậy áp chế. Sớm biết mới bắt đầu thì không nên e ngại mặt mũi không chạy trốn. Hiện tại được rồi, bị giống lên một hồi, hắn đã hư nhược rồi rất nhiều, muốn chạy cơ bản hoàn toàn không thể nào, trở thành người khác trên tấm thớt thịt cá. Cho nên nói mặt mũi hại chết người, chính là như thế một cái đạo lý. Ta là La Thiên ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là được. Hắn nói mình là La Thiên, một đám La Thiên vũ trụ người đều không thế nào tin. Lâm Diệu có thể tin sao? Hơn nữa hắn cùng nguyên tổ có cửu oán, Lâm Diệu coi như tin, không thỏa đáng chàng hại chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền xoắn suýt cực kỳ, phảng phất ăn cứt bình thường khó chịu. Ngay ở hắn ấp úng thời điểm, điện quang bên trong mặt to đã há hốc miệng ra. Nhìn thấy tình cảnh này, La Thiên đột nhiên cắn răng một cái, nhắm hai mắt lại cả giận nói, bản tọa được không thay tên ngồi không đổi họ, tên là La Thiên. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong mắt lóe ra khiếp sợ cực kỳ ánh sáng. Bởi vì máy kiểm tra nói dối không vang, trước mặt cái tên này không có nói láo. La Thiên, cái kia không phải là La Thiên vũ trụ lão tổ. Trước mặt cái tên này là La Thiên vũ trụ lão tổ. Lâm Diệu lúc này phảng phất cảm giác mình đang nằm mơ giống như vậy. Tuy rằng hắn từng có một ít suy đoán, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới là La Thiên lão tổ a. La Thiên, La gia tổ tiên, phong ấn nguyên tổ cái kia, 10 vạn năm trước nhân vật. Lâm Diệu yết hầu nhún lại, cẩn thận từng ly từng tí một thật sự nhận một lần. Không sai, chính là bản tọa. Làm sao, ngươi tin tưởng? La Thiên cũng là khiếp sợ không thôi. Tựa hồ Lâm Diệu nghe được hắn sau không chần chờ chút nào liền tin tưởng. Này không hợp lý a. Ta tin, Lâm Diệu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Nếu như không phải máy kiểm tra nói dối, hắn nói cái gì đều không tin. Ngươi làm sao sẽ tin? Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Diệu lại trừng La Thiên một chút, hùng hùng hổ hổ nói, đồng thời trước nghi vấn trong lòng hắn cũng giải quyết dễ dàng. Chẳng trách cái tên này phong ấn thuật so với La Hồng lợi hại. Chẳng trách La Thiên Phong Thần Tháp cũng sẽ chủ động bảo vệ hắn. Hóa ra là như vậy. Hai người lại lớn như vậy mắt trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Vẫn kéo dài đầy đủ 5 phút đồng hồ. Lâm Diệu mới hắng giọng một cái nói, ngươi cảm thấy La Thiên vũ trụ cùng chúng ta vũ trụ chiến tranh nên làm sao đánh giá? Nghe được Lâm Diệu, La Thiên cũng biến thành đàng hoàng trịnh trọng lên, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy cuộc chiến tranh này là cái hiểu lầm, chờ ta trở lại, ta nhất định cố gắng khuyên bảo bọn họ, nhường bọn họ rời đi này mới vũ trụ. Lâm Diệu nghe máy kiểm tra nói dối không ngừng mà tách tách tách âm thanh, vẻ mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, này La Thiên tuy rằng đã từng là nguồn thần cảnh cường giả, nhưng cũng là cái vô căn cứ chủ. Hợp tác sự tình xem ra là trước hắn cả nghĩ quá rồi. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt có chút thất vọng, La Thiên trong lòng hồi hộp một hồi, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói sai. Trước mặt cái này Lâm Diệu lẽ nào hy vọng chiến tranh vẫn tồn tại? Nghĩ tới đây, một dã tâm bừng bừng, hy vọng thông qua chiến tranh không ngừng dựng nên uy vọng dã tâm nhà hình tượng xuất hiện ở trước mắt hắn, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể cân đo a. Chẳng trách như thế tuổi trẻ liền trở thành đứng đầu vũ trụ. Nếu không, ta sau khi trở về, gia tăng đối với các ngươi sức mạnh tấn công. Cút, Lâm Diệu lạnh giọng mắng. Hắn giờ phút này cũng mặc kệ người này trước mặt có phải là cái gì nguồn thần cảnh cường giả. Muốn mắng vậy thì mắng. Ta hỏi ngươi, ngươi lúc nào mới có thể chủ động sử dụng La Thiên Phong thần tháp? La Thiên nghe này theo bản năng mà nói, làm sao cũng phải đến thánh tôn cảnh đi. Cái kia nguyên thần khí có thể trắng trợn cướp đoạt sao? Lâm Diệu lại hỏi, nghe nói như thế La Thiên lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Trong tiềm thức liền muốn nói sao, nhưng ngẫm lại vừa nói dối đều bị vạch trần sự tình sau. Hắn lại thay đổi chủ ý, nếu như ngươi có nguồn thần cảnh tu vi, là có thể ép buộc nguyên thần khí nhận chủ. Đương nhiên, đó chỉ là cấp thấp nguyên thần khí, giống ta La Thiên Phong thần tháp, làm sao cũng đến nguồn thần cảnh đỉnh cao tu vi, mới có thể trắng trợn cướp đoạt. Lâm Diệu nghe vậy tâm tình lập tức liền rơi xuống đến đáy vực. Không thể trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng không thể giúp người này trước mặt lên cấp đến thánh tôn cảnh chứ. Cái kia không phải tư địch sao? Nhưng là Lâm vận vấn đề. Chỉ có La Thiên Phong thần tháp có thể giải quyết. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Diệu xoắn suýt lập tức liền bị La Thiên nhìn ra. Ngươi muốn La Thiên Phong thần tháp làm chuyện gì sao? Nếu như là như vậy, ta cũng không ngại giúp ngươi một lần. Chỉ có điều ta muốn thu lấy một ít thù lao. Nhìn La Thiên một mặt gian trá dáng dấp, Lâm Diệu lộ ra vẻ cảnh giác. Cái gì thù lao? La Thiên đánh giá khác một hồi Lâm Diệu quanh thân, liếm môi một cái nói, bổ thiên trận bên trong 8 cái thiên tài địa bảo bị ngươi lấy đi chứ? Chỉ cần ngươi cho ta trong đó tinh hồn tinh phách, ta liền đáp ứng vì ngươi làm một chuyện. Đương nhiên, hắn còn có lời không nói, chờ hắn bắt được tinh hồn tinh phách, thực lực đại tiến sau. Nhất định phải tốt dễ sửa trị trước mặt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cố gắng trả thù một hồi ngày hôm nay hắn mất mặt cừu. Tinh hồn tinh phách, Lâm Diệu tiện tay vung lên. Một nửa hư nửa thực đồ vật liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng đúng đúng, chính là vật này. La Thiên nhìn thấy tinh hồn tinh phách chảy nước miếng suýt chút nữa chuồn mất đi. Có vật này, hắn nguồn hồn liền có thể cấp tốc khôi phục, thực lực cũng có thể khôi phục cái 8-9 phần 10. Nhưng mà, không chờ hắn đụng tới, Lâm Diệu vung tay lên cái kia tinh hồn tinh phách liền lại biến mất. Lúc này La Thiên mới ý thức tới chính mình vừa vẻ mặt có cỡ nào không đúng chỗ. Này không phải là bằng nói cho Lâm Diệu chính mình có để ý nhiều này tinh hồn tinh phách sao? Muốn vật này cũng được. Ngươi theo ta trở về một chuyến, chúng ta cố gắng nói một chút. Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc, không có mảy may đùa giỡn dáng vẻ. La Thiên nghe này vẻ mặt rơi vào xoắn suýt bên trong. Qua hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi một câu, muốn ta đi với ngươi một chuyến có thể, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi muốn La Thiên Phong thần tháp làm chuyện gì. Lâm Diệu nghe vậy trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là lựa chọn rõ ràng mười mươi địa đem việc này nói cho La Thiên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.